Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, muốn tiền muốn điên rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Hinh cảm giác được cả người chấn động, nàng rộng mở mắt ra, đột nhiên rõ ràng thế giới, làm cho nàng hồn nhiên quên vừa nãy trong cơ thể hắn vận chuyển lực lượng đã biến mất không còn tăm. Hơi. Một loại ung dung đến mức tận cùng cảm giác xông lên đầu. Tô Tử Hinh coi như có ngốc quả dưa, cũng biết nàng trong lúc vô tình thăng cấp thành đoán thể võ giả, đồng thời vẫn là đoán thể tam trọng võ giả. Đây là cái gì thần dược hoàn? Chỉ là ăn một hạt liền để nàng từ cao cấp võ đồ cảnh giới lên cấp đến đoán thể tam trọng. Khiếp sợ một từ nhi đã không cách nào hình dung nàng bây giờ cảm thụ. Tô Tử Hinh lúc này mới nghĩ đến, nàng khả năng xa xa đánh giá thấp Tố Nguyên Dược tề giá trị. Suy tư một hồi, Tô Tử Hinh rốt cục phát hiện chu vi tất cả đều là một luồng khó nghe mùi. Nàng rõ ràng, đây là nàng tẩy kinh phạt tủy sau lưu lại tạp chất. Liền nàng mau mau thu thập một hồi, tìm địa phương thanh tẩy đi tới, trở lại phòng ngủ thanh tẩy xong xuôi sau. Tô Tử Hinh đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút Ninh Dương Tố Nguyên Dược tề tình huống cụ thể. Đột nhiên nàng chuông cửa vang lên. Tiểu Tô Tô, giáo viên hướng dẫn đang muốn mang chúng ta đi ma vật hải thám hiểm đây. Kinh không kinh hỉ, Tô Tử Hinh mở cửa. Trước mắt xuất hiện ba cái mị lực bất phàm nữ nhân. Những lời này là một người trong đó thiếu nữ nói. Không giống nhau. Không chờ Tô Tử Hinh trả lời, trong đó cái kia xem ra như là chừng 30 tuổi thành thục nữ nhân liền kinh ngạc nói. Tiểu Tô, chuyện gì thế này? Làm sao mới một ngày không gặp ngươi liền đoán thể tam trọng? Nữ nhân này chính là Tô Tử Hinh võ đạo giáo viên hướng dẫn. Còn bên cạnh hai cái bạn học nghe được lời của đạo sư cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tô Tử Hinh nhất thời có chút kinh hoàng. Có điều nàng nhất thời nghĩ được Ninh Dương khuôn mặt, liền bình tĩnh lại, nha, cái này a, bạn trai ta là Vũ Hào Dược Tề công ty người phụ trách. Vũ Hào Dược Tề công ty các ngươi biết chưa? Chính là gần nhất ở Bắc Vân Thị đánh quảng cáo rất lửa cái kia công ty a. Hắn cho ta mấy bình công ty bọn họ nghiên cứu phát minh kiểu mới dược tề. Ta uống xong sau khi liền đoán thể tam trọng. Tô Tử Hinh lúc nói lời này vẻ mặt rất là bình tĩnh. Bởi vì Tô Tử Hinh tướng mạo khuôn mặt đẹp, mới khai giảng thời điểm có rất nhiều nam sinh đến quấy rầy nàng. Tô Tử Hinh đơn giản liền đối với tất cả mọi người nói Ninh Dương là bạn trai nàng. Hiện tại nàng giáo viên hướng dẫn cùng mấy cái bạn thân đều là như vậy cho rằng. Tuy rằng nàng cùng Ninh Dương còn không có chính thức xác lập quan hệ. Tô Tử Hinh cũng không quan tâm, trong lòng nàng, đã nhận định Ninh Dương chính là nàng bạn trai, sẽ là của ngươi cái kia A Dương. Còn có, đây là cái gì dược tề, có thể hay không cũng cho ta mấy bình. Một người tên là Điền Viên Viên nữ hài lập tức nói, có thứ đồ tốt này ai không muốn. Viên Viên, thật không tiện, thuốc này tề khá là ít ỏi, ta vừa vặn dùng hết rồi. Các ngươi nếu cần, có thể quan tâm một hồi bạn trai ta chỗ ở công ty. Nghe nói bọn họ ngày mai sẽ khai trương. Ừ, gọi Vũ Hào Dược Tề công ty. Tô Tử Hinh đương nhiên sẽ không đem Ninh Dương đưa cho nàng đồ vật qua. Tay đưa cho người khác, dưới cái nhìn của nàng. Đây không phải dược tề quý giá vấn đề, mà là những thứ này đều là Ninh Dương đưa cho nàng tâm ý. Ở Ninh Dương không biết địa phương, Tô Tử Hinh dĩ nhiên cho bọn họ công ty sản phẩm tiến hành rồi miễn phí tuyên truyền. Liên bang Tân Lịch 8890 năm 8 tháng 15 ngày. Bắc Vân Thị Vũ Hào Dược Tề lối vào cửa hàng. Giờ phút này bên trong cơ hồ là người ta tấp nập. Xem náo nhiệt, hoài nghi, nhiều hơn là muốn mua một bình thử một chút xem. Mở cửa. Theo trong đám người có người kêu thành tiếng, Vũ Hào Dược Tề cửa hàng cửa lớn chậm rãi tự động mở ra. Bị vây mấy ngày, Trịnh Đức từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Hắn mang theo khoách âm thiết bị, đối với chen chúc đám người nói rằng: "Các vị bằng hữu, xin mời muốn mua tố nguyên dược tề dựa theo trật tự xếp hàng. Công ty ta lần này nghiên cứu ra kiểu mới dược tề, tuyệt đối là hết thảy võ giả phúc âm, sẽ không có bất kỳ giả tạo thành phần. Mỗi mua một bình tố nguyên dược tề, chúng ta biếu tặng một bình hoạt huyết dược tề. Bao nhiêu tiền một bình?" Thượng vàng hạ cám thanh âm của đồng thời hỏi lên. Cắt đứt Trịnh Đức đều không ngoại lệ, đại gia giờ khắc này quan tâm đều chỉ có một kiện chuyện, đó chính là tố nguyên dược tề là bao nhiêu tiền một bình. Trịnh Đức dùng tay đè ép ép, cười rạng rỡ nói: "Bởi vì chúng ta kiểu mới dược tề chọn dùng thuốc cùng tiến vào mua máy móc đều là cao cấp nhất, vì lẽ đó giá cả hơi hơi cao hơn một chút. Bây giờ là mỗi bình 3 triệu tín dụng điểm, hí tương đương hí tương đương hí tương đương." Từng trận hút vào hơi lạnh thanh âm của truyền đến. Theo đã có người chửi ầm lên: "Một bình phụ trợ tu luyện dược tề mà thôi, lại muốn bán 3 triệu tín dụng điểm, tại sao không đi cướp? Những khác đồng loại hình dược tề mới mấy vạn một bình, thậm chí còn có mấy ngàn một bình. Nguyên bản còn rất chen chúc đám người, khi nghe đến giá cả sau, trong nháy mắt rời khỏi hơn một nửa. 3 triệu một bình, đích thật là quá mắc, coi như là cường hào, uống nhiều mấy bình cũng sẽ uống nghèo a. Đây là muốn tiền muốn điên rồi chứ." Nhìn thấy người cấp tốc giảm thiểu, Trịnh Đức khóe miệng cũng là co quắp mấy lần. Dựa theo ý của hắn là định giá 200 ngàn, nhưng là Ninh Dương nhất định phải định giá 3 triệu. Có lẽ là bởi vì Vũ Hào Dược Tề công ty đem tố nguyên tôi thể cũng tuyên truyền đến quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó cứ việc giá cao chót vót, vẫn như cũ có người tới mua. Có điều kết thúc mỗi ngày, chỉ bán ra 2 bình tố nguyên dược tề, vây xem mấy ngày Vũ Hào Dược Tề, ở ngăn ngắn trong vòng 2 tiếng, người liền tán vô ích. Ninh huynh đệ, chúng ta lần này, ôi... Trịnh Đức thở dài, nếu như không phải phải đợi mấy ngày nhìn người khác nâng lên hiệu quả, hắn đều muốn khuyên Ninh Dương xuống giá. Lần này nhưng là sản xuất sắp tới 20.000 bình a. Mời hơn 10 người tăng giờ làm việc mới đuổi ra. Hơn nữa Ninh Dương ở nhóm đầu tiên thành phẩm sau khi ra ngoài, không có nửa điểm dừng lại liền bắt đầu sinh sản nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai lượng so với nhóm đầu tiên còn nhiều. Bọn họ tuyên truyền hơn nửa tháng, hiện tại mới bán ra 2 bình. Chút tiền này, liền chi phí quảng cáo 1/10 đều không có. Ninh Dương vung vung tay, không cần phải gấp gáp. Qua mấy ngày lại, lúc này một công nhân vội vàng chạy tới. Cắt đứt Ninh Dương: "Trịnh Đồng, Ninh Tổng, tin tức tốt a. Chúng ta dược tề ở trên Internet bán ra 50 bình. Cái này công nhân đúng là bọn họ công ty. Võng lạc bộ tiểu lưu." Trịnh Đức trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hỉ, vội vàng hỏi: "Chuyện gì thế này?" Tiểu lưu nói rằng: "Ta cũng không biết a, chỉ là lưới mua người mua thật giống đều là Bắc Mang đại học người." Vừa nghe lời ấy, Ninh Dương lộ ra một luồng hiểu rõ mỉm cười. Bắc Mang đại học, Điền Viên Viên đem Tô Tử Hinh kéo vào một gian trong phòng học nhỏ. Lúc này trong phòng học còn có hơn 10 người. "Tiểu Tô Tô, bạn trai ngươi chỗ ở công ty thực sự qua bẫy người đi. Tố nguyên dược tề mỗi người chỉ có thể mua 5 bình hạn chế không nói. Hơn nữa một bình lại bán ra 3 triệu giá trên trời." Điền Viên Viên một mặt tức giận, Nhưng trong lòng rất là ước ao. Nàng tức giận là hiệu quả như thế này vô cùng tốt, dược tề bán ra chính là trời giá cả. Ước ao chính là Tô Tử Hinh có một như vậy đối với nàng tốt bạn trai. Ngày hôm qua Tô Tử Hinh mới nói hắn bạn trai cho nàng vài bình. Đây cũng là mấy chục triệu a. Đối với Điền Viên Viên loại này gia đình cũng không giàu có người tới nói, quả thực là con số trên trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.